Vũ Vương, chương 973, đánh vỡ lồng giam, gocchuyenaudio.com, đáng hận, cái thế nghiến răng nghiến lợi, tức giận đấm ngực, nếu như chỉ là thái vi võ tiên bình thường, dùng tu vị của cái thế chấn áp dễ như trở bàn tay, nhưng Mộ Hàn thì khác, người này đột phá đến thái vi cảnh thì thực lực còn vượt qua cả thiên nhân võ tiên bình thường. Tuy cái thế lĩnh ngộ bộ phận thần vực nhưng mà sợi thần lực sau đó bị Mộ Hàn hấp thu, uy lực thần vực không cách nào phát huy ra được, thực lực hạ thấp rất lớn, tự nghĩ rất khó bắt được Mộ Hàn. Nhất là Mộ Hàn dường như có được kiện thần khí cường đại, cho dù bên cạnh có năm thiên nhân vũ tiên tương trợ cũng khó lưu Mộ Hàn lại được. Kể từ đó tình huống hiện tại quá rõ ràng. Sáu người liên thủ và mượn nhờ lực lượng Mặc Viêm thần lô cũng không thể triệt để ngăn cản Mộ Hàn và kiện tuyệt phẩm đạo khí cường đại kia được. Nếu cứ như vậy buông tha Mộ Hàn thì hắn làm sao chịu được. Năm vị trưởng lão, không phải sợ hao phí lực lượng, vận chuyển ngũ hành luân hồi đại trận có thể khiến lực lượng của các ngươi cuồn cuộn không dứt, lão phu cũng không tin hắn có thể chống đỡ được. Vâng, năm đạo khí tức không ngừng xoay tròn và tiến vào trong thần lô, sau khi xuyên thấu qua Mặc Viêm thần lô lại nghiền áp Mộ Hàn từ bốn phương tám hướng. Trong thần lô Mộ Hàn lòng yên tĩnh như nước, không có bị áp bách, hắn chỉ chuyên tâm hấp thu lực lượng. Chống đỡ bọn người cái thế thời gian dài như vậy, lực lượng của Mộ Hàn không chỉ dồi dào như trước, thậm chí năm đại chân linh pháp thân tu vị tăng lên không nhỏ. Lúc trước Mộ Hàn từ thần khuyết tầng 2 đi ra ngoài, năm đại chân linh pháp thân của Mộ Hàn đều đột phá lên tiên cảnh nhất trọng giới không cảnh. Ngày nay hấp thu nhiều lực lượng ngũ hành cực hạn, tu vị của pháp thân tăng lên giới không cảnh đỉnh phong. Nếu tiếp tục như vậy không bao lâu sẽ bước vào hỗn nguyên cảnh. Thời gian không ngừng trôi qua. Lúc ban đầu năm trưởng lão cái tiên thần tông cũng không cảm giác cái gì, nhưng mà qua một phút đồng hồ thì bọn họ phát hiện lực lượng ngũ hành cực hạn của bọn họ nhanh chóng giảm bớt. Không tốt, Mộ Hàn đang hấp thu lực lượng ngũ hành cực hạn của chúng ta. Năm người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, không nén được la hoảng lên. Cái gì, sắc mặt cái thế âm trầm đáng sợ, lại có thể đồng thời hấp thu lực lượng ngũ hành cực hạn, chẳng lẽ người này có được thể chất ngũ hành chân linh pháp thể hay sao? Nếu thật là như vậy, ngũ hành luân hồi đại trận chẳng những không thể tiêu hao lực lượng của hắn, ngược lại còn cổ vũ khí diễm của hắn sao? Lập tức triệt hồi đại trận, qua một lát cái thế gần như nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh. Ba, giống như bong bóng bị nổ tung, quang cháo năm màu không ngừng tan biến, biến mất không còn bóng dáng đâu cả. Nhưng ngay sau đó một tiếng nổ phanh vang vọng, khu vực yếu ớt của Mặc Viêm thần lô nhanh chóng bị đánh ra một cái động, một đạo hào quang màu tím bay ra ngoài. Theo sát phía sau chính là thân ảnh thon dài ra khỏi Mặc Viêm thần lô. Người nọ chính là Mộ Hàn. Thời điểm này thân thể trần truồng của Mộ Hàn đã khoác áo bào trắng, bởi vì được ma tâm thần hỏa rèn luyện nên thân thể đen như mực bây giờ đã khôi phục bình thường, nhưng mà bây giờ khác với trước kia thật xa. Làn da óng ánh như lưu ly. Đi ra, đồng tử cái thế đột nhiên co lại, chợt sắc mặt thô bạo gào lên. Mộ Hàn, ngươi trốn không thoát. Một, gocchuyenaudio.com, trường ảnh cực lớn lăng không hiện ra. Nó áp thẳng vào Mộ Hàn, lực lượng mạnh mẽ trong lòng bàn tay bao phủ, hư không trong phạm vi trăm mét bị đánh tan. Thật mạnh, trong nội tâm Mộ Hàn chấn động nhưng hắn chẳng sợ hãi gì cả. Cường giả bán thần chính thức thì Mộ Hàn hiện tại còn không phải đối thủ, cái thế mặc dù cũng là cường giả bán thần nhưng đạo thần lực kia đã bị hắn hấp thu, thần vực cường đại nhất không thể phát huy uy lực, hắn hiện tại chẳng khác gì lão hồ què chân, có tiếng không có miếng. Đương nhiên cái thế giờ phút này mặc dù chỉ tương đương với thiên nhân cảnh đỉnh phong nhưng còn cường đại hơn thiên nhân võ tiên đỉnh phong bình thường nhiều. Nếu như giao thủ, Mộ Hàn đoán chừng mình chỉ bảo trì ngang tay với cái thế mà thôi. Nhưng mà Mộ Hàn căn bản không có ý định cậy mạnh đánh sống chết với cái thế làm gì. Vèo, lôi rực sau lưng Mộ Hàn xuất hiện, lóe lên nhấp nháy, nó thoát ly bàn tay, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai tấn công một tên thiên nhân vũ tiên đối diện. Hấp thu luyện hóa nhiều ma tâm thần hỏa như vậy, nó đã triệt để rèn luyện linh hồn và thân thể của hắn một lần, cường độ thân thể và linh hồn của Mộ Hàn chẳng những bạo tăng, thậm chí tu vị cũng tăng lên trên phạm vi lớn, hôm nay đã tiếp cận thái vi cảnh đỉnh phong. Dùng tu vị hiện tại, Mộ Hàn có tuyệt đối tin tưởng chiến thắng thiên nhân vũ tiên bình thường. Xùy, lôi đao phá không, thoáng chốc ngàn vạn đạo lôi điện khuếch tán ra chung quanh, điện quang ngưng tụ trong thời gian ngắn, khí tức lôi quang cuồng bạo bao phủ trưởng lão cái thiên thần tông vào trong, một đạo lôi quang chói mắt bao phủ thân thể của hắn. Vạn lôi quy tông, đây chính là thức cuối cùng của tử lôi đao quyết, kim ti chùy, trong mắt tên võ tiên này đầy nét kinh hãi, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây chùy tỏa ra hào quang vạn trượng. Hô, lúc cự chùy xuất hiện đã nện vào lôi điện thế như bôn lôi. Trong nháy mắt đụng vào thì hàng tỷ đạo kim mang hóa thành sợi tơ nhỏ, như dây leo che kín lôi điện thô to kia. Phanh, trong nháy mắt qua đi đạo lôi điện này tỏa ra lực lượng bạo ngược không gì sánh kịp, toàn bộ kim quang như sợi tơ nhỏ bị đánh gãy, khí kình bàng bạc bài sơn đảo hải đảo qua cự truy. Sụp đổ, tiếng nổ vang lên liên tiếp, cự truy kim quang kia lập lòe ảm đạm không ít, tất cả đạo văn trên đó đều bị lôi điện phá hủy, thậm chí tâm thần lạc ấn trong kim ti truy cũng bị tiêu diệt. Linh hồn của thiên nhân Vũ Tiên bị trọng kích nghiêm trọng, vô cùng hoảng hốt. Đúng lúc này Mộ Hàn lại như tia chớp tới trước người của hắn. Phanh, Cửu Long Lôi Vương đao xoáy một cái bổ vào trưởng lão Cái Thiên Thần Tông, tay phải của Mộ Hàn giống như cầu vòng bổ thẳng vào tên võ tiên, hào quang tím nhấp nháy, anh lôi như rồng, nắm đấm lớn đấm thẳng vào ngực của tên võ tiên. Đây cũng là lôi long phá giáp quyền. Trong khoảng thời gian bị nhốt trong Mặc Viêm Thần Lô, Mộ Hàn lợi dụng còn lực lượng linh hồn còn sót lại ngưng tụ 3 vạn anh lôi, nhưng Thiên Anh Bát Biến sau khi thành công dùng 3 vạn anh lôi thi triển lôi long phá giáp quyền, uy lực của nó còn vượt xa 3.000 anh lôi lúc trước. Oanh, lực lượng khủng khiếp đánh nổ tung lồng ngực của võ tiên. Tên cường giả thiên nhân cảnh này chưa kịp kinh hô một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu tươi và như diều đứt dây thân hình không tự chủ rơi xuống đất. Cách chương.